Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35 vòng bán kết. Nhị, phân tổ danh ngạch vừa ra, làn đạn đã bị các gia fan soát bình. Từ Lượng đi lên xem. Tam Thiên Thủy rốt cuộc căn cơ thiện, còn không đủ để cùng mặt khác tam gia đối kháng. Hơn nữa hút phần lớn là người qua đường phấn, không giành phấn vòng quy tắc, xé bức không được, kỷ luật phân tán, thực mau đã bị tệ tới rồi gốc. Nhưng thật ra, nhạc bất khoái nhạc, sữa bột, sức chiến đấu biêu hãn. Hàng năm xé bức tuyến đầu hỗn ra cương cân thiết cốt, nhảy nhót lung tung mà chỉ chốc lát liền đem Tam Thiên Thủy xé tới rồi địa tâm money. Giống như sở hữu fan tổng ái đem nhà mình trưng nấu đóng gói thành ra nước bùn mà không nhiễm một đóa thịnh thế bạch liên hoa. Mà Tam Thiên Thủy ở các nàng trong mắt, đại khái liền cùng dài quá trương công chúa Bạch Tuyết mặt mụ phù thủy hoàng hậu không sai biệt lắm. Money Đường Cốc xem đến một chán cơn giận không đâu, trực tiếp đưa điện thoại di động màn hình khóa, ôm ngực nhắm mắt làm ngơ. Lý Hoè Tiên khẽ vuốt ngồi vào hắn bên người, chọc chọc, ai, ngươi cảm thấy đối thượng kia tiểu bơ, ta thủy thủy phần thắng lớn không lớn? Đơn dựa theo tiếng nói điều kiện, ngón giọng, diện mạo, ta khê khê không thể chê. Nhưng tiểu tử này âm, ai biết còn có cái gì sau chiêu. Hơn nữa kia giúp có thể nhật thiên nhật địa chúng chú mua ngạnh quảng phen. Ta xem, một nửa Đường Cốc thở dài. Trên đài dự thi nhân viên vị trí chạm đến vi diệu. Lâm Vũ Tâm Tả, giao đường không đánh cùng Tam Thiên Thủy chạm đến gần. Lời nói chi gian thân mật nóng bỏng. Ngược lại là nhạc bất khoái nhạc bị bài xích bên ngoài. Một người lẻ loi mà đứng, thật đáng thương. Ngày thường không có việc gì đều có thể não bổ ra vừa ra cung đấu tuồng phen, nơi nào sẽ nhìn không ra điểm này mưu nị. Xã hội, một tân nhân thành công dựa hậu trường đánh tiến nhất lưu chủ bá vòng. Nãi ca bên cạnh hóa, ta không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tầm Tã cùng giao đồ chơi làm bằng đường thiết sụp đổ. Một bộ đồ nhu nhược, quỳ liếm tân nhân ăn tương khó coi. Ngoặc kép, chỉ có ta một người tò mò. Hàng không hắc liên hoa hậu trường là ai sao? Ngoặc kép, có chút địa vị, hậu trường đều bị sữa bột nhóm luôn một lần. Trưng nấu bị diss, Tầm Tã phấn cùng mật đường phấn cũng gia nhập hỗn chiến. Cái này làn đạn là càng vô pháp nhìn, trên mạng lại trường khí mù mịt, này hiện thực sân khấu, lại vẫn là an tịnh tĩnh, chờ bốn vị giám khảo theo thứ tự ngồi xuống, chỉnh gian sân vận động liền càng tĩnh. So với này đó căn cơ thiện, gia vị thấp chủ bá, này bốn vị giám khảo mới là chân chính đại gia, đài truyền hình khách quen. Liền ở tĩnh như vậy 1-2 giây sau, toàn bộ tràng quán đều sôi trào, thét chói tai như thủy triều thổi quét này nặc đại sân vận động. Có thể phấn ca hát chủ bá, bất luận là bạn gái phấn, sự nghiệp phấn, thân mụ phấn, bản chất đều có một viên nhiệt tình yêu thương âm nhạc tâm. Này bốn vị ở giới ca hát thuộc về cây thương xanh, gia vị dù chưa đỉnh cao, nhưng mỗi người đều có ai cũng khoái ca khúc trải ra, có chút thậm chí là thơ ấu ký ức. Trong đó càng có một vị Lưu Ngọc Kỳ, ở toàn bộ Đông Á đều được hưởng tiểu thiên sau ca ngợi. Tuy sinh hoạt cá nhân thường thường làm người sợ lên án, nhưng bản thân thực lực mạnh mẽ, được xưng âm nhạc quỷ tài, biên từ soạn nhạc mọi thứ đều thông, trời sinh liền ăn này hành cơ. Money Lưu Ngọc Kỳ đã đến, đem bức cách kéo lên đi một đoạn, bốn vị giám khảo fan không ngừng xâm nhập phòng phát sóng trực tiếp. Nguyên bản hỗn chiến một đoàn trường khí mù mịt, làn đạn lập tức biến thành ngũ giảng tứ mỹ hài hòa. Khúc, không còn nhìn thấy người soát chúng ta tầm tã, chúng ta mật đường, chúng ta nãi ca như thế nào như thế nào. Ngược lại tràn ngập đối các vị giám khảo hoa thức ca ngợi. Microphone tới rồi, Tiểu Thiên chuẩn bị ở sau. Nàng bàn tay đi xuống một áp. Hư thanh, trong quán tức khắc lặng ngắt như tờ. Đại gia nhiệt tình làm ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, cũng phi thường vui vẻ. Bất quá hôm nay, trọng điểm không ở ta, mà là trên đài này bốn vị người may mắn. Làm chúng ta cho bọn hắn vỗ tay, chúc bọn họ sau này có thể ở âm nhạc con đường này thượng càng đi càng rộng lớn. Có Tiểu Thiên sau đi đầu, dưới đài tức khắc tuôn ra một trận nhiệt liệt vỗ tay. Mặt khác giám khảo cái nào không phải nhân tinh, mặc dù trong lòng không thoải mái, trên mặt vẫn như cũ mang cười. Các lấy quan ái hậu bối, ánh mắt nhìn chăm chú vào bốn vị tuyển thủ. Đặc biệt số 3, Tam Thiên Thủy, đến chú ý nhiều nhất. Rốt cuộc, mặc dù là giới giải trí, cũng khó được thấy như vậy một cái tươi sống thủy linh mỹ nhân. Cùng họa ra tới dường như, Sở Thiên An an tịnh tịnh mà ngồi ở đệ nhất bài. Mắt thấy bên cạnh các ngôi cao lão tổng cổ động mà vỗ tay. Hắn cũng lười biếng mà chụp khởi tay tới. Cầm khẽ nâng nhướng mày hướng trên đài xe monster một đêm lúc. Tiểu mỹ nhân giống như uống no rồi thủy cây non. Càng thêm mê người. Đáng tiếc a đáng tiếc. Nghĩ đến sáng nay đưa tới kia phân hiệp nghị. Sở Thiên có điểm tiếc nuối. Trên đài đã tiến hành đến đệ nhất tổ thi đấu, giao đường không đánh, cũng không lựa chọn đột phá chính mình, mà là kéo dài nhất quán phong cách. Đường nhịp trống rõ ràng, khúc nhạc dạo vang lên, hiện trường sở hữu người xem cơ hồ ở trong nháy mắt bị bậc lửa, làm chúng ta cùng nhau lắc lư, lắc lư, lắc lư. Giang Khê xuống đài khi vẫn như cũ có thể cảm giác được sân khấu bị nhanh chóng xào nhiệt chấn động. Giao đường không đánh, sân khấu khống chế lực ở bốn người bên trong mạnh nhất. Này bài hát lại thập phần gặp may. Nếu Lâm Vũ tầm tã vẫn như cũ lựa chọn chậm ca, chỉ sợ sẽ ở giao đường không đánh, lớn tiếng dọa người chung kém cỏi không ít. Chủ sự mới là thi đấu thú vị tính. Là cho phép tuyển thủ đang chờ đợi 5 phút đồng hồ khoảng cách lâm thời đổi ca. Giang Khê xách theo tay bao đi buồng vệ sinh bổ trang. Chờ nàng bổ xong trang, trên đài kính bạo rock N râu đã ngừng. Lâm Vũ tầm tã không xứng am hiểu tước sĩ cười nhỏ, ngược lại đổi thành Tiểu Thiên sau thành danh khúc. Nếu ngươi không yêu ta, không suy xét mặt khác giám khảo nói, nhưng thật ra được gặp may chủ ý. Giang Khê thở dài, đôi tay duỗi đến vòi nước hạ rửa sạch. Bên kia Tương Liên WC Nam đi ra một người, nhạc nhạc bất khoái nhạc thay đổi thân đào phấn tây trang. Tế biên mang, nội đáp vòng tròn lớn lạnh bạch tê, lộ ra ngực tảng lớn da thịt, hắn làn da đủ bạch. Một đôi nhi lúm đồng tiền, người thường ăn mặc diễm tục đào phấn ngạnh bị hắn xuyên ra ngọt ngào tao khí. Giang Khê không muốn thừa nhận đẹp, cho rằng hắn ăn mặc gay gay. Nhạc nhạc bất khoái nhạc nhìn trên người bị không cẩn thận bắn đến vài giọt thủy, khóe mắt chịu chịu, buổi sáng bị cô lập tức giận vừa lên tới, trực tiếp ngăn ở Giang Khê trước mặt. Ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, Giang Khê vô tội mà nhìn hắn. Ngươi bắn ta trên người, nga. Thực xin lỗi, Giang Khê mặt vô biểu tình mà vòng qua hắn. Nhường một chút, bất quá một cái mới suốt đầu tiểu chủ bá liền dám ở chính mình trước mặt phô. Trương, lục nhạc nhạc quả thực khí điên rồi. Hắn người này nịnh giàu đạp nghèo bản lĩnh cường. học một thân xem đồ ăn hạ địa công phu. Lúc trước dám đem Giang Khê đẩy ra đi lót đường chính là bởi vì nàng già tiểu. Hiện tại thấy nàng chẳng những tụ tập Lâm Vũ Tầm Tã cùng giao đường không đánh cùng chính mình, không đối phó, còn dám làm lơ chính mình, càng hận đến ngứa răng. Tam Thiên Thủy, ngươi nhớ kỹ, hoa đẹp cũng tàn. Hôm nay chính là người ai ngã cái thứ nhất té ngã. Giang Khê xoay người, cười như không cười, chỉ bằng ngươi đại hậu trường. Nữ tử hiểu rõ hết thầy ánh mắt xem đến nhạc nhạc bất khoái nhạc một trận không có tới tùy vào. Hốt hoảng, hắn tưởng việc này hành đến bí ẩn, nên không ai biết a. Nghe nói tiểu thiên sau nam nữ không kỵ, cũng không biết. Nàng lần này coi trọng ai? Giang Khê khinh phiêu phiêu mà ném xuống một câu. Nghe được nhạc nhạc bất khoái nhạc trong lòng bất ổn, nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu thiên sau chay mặn không kỵ, vâu ái thịt non, chẳng phân biệt nam nữ, ở trong vòng là có tiếng. Nề hà nàng âm nhạc tạo nghệ thâm, cứ như vậy cũng chính là hỗn ra đầu. Một đống bán mông chờ ba đi lên hảo cọ một cọ nhiệt độ. Nhạc nhạc bất khoái nhạc mấy ngày hôm trước cũng thành công bán hồi mông, đang rào rạt đắc ý. Nhưng Tam Thiên Thủy vừa rồi ý vị thâm trường một phen lời nói, lại làm hắn bất an lên. Tam Thiên Thủy kia tiểu bộ dáng, nhạc nhạc bất khoái nhạc lại che lại lương tâm cũng vô pháp nói một câu khó coi. Huống chi tiểu thiên phía sau mới ở trên đài, ánh mắt tổng hướng kia nhìn, hắn đã quên chính mình liền đứng ở Giang Khê bên cạnh. Giang Khê có thể phát hiện manh mối, thật sự là bởi vì nàng đối này khối thật sự quá nhạy bén. Đặc biệt là cái loại này có thân thể tiếp xúc, lượng tính quan hệ, ở trong mắt nàng, đó chính là 2000 ngói bóng đèn, chói lọi, này sóng mắt lưu chuyển gian, một đôi cầu nam nữ liền sinh ra, ký chủ đối hormone phản ứng như thế mẫn cảm, khủng lần thứ hai cơn sốc, kiến nghị đi xem bối lị bác sĩ, tâm miệng, tiểu duyên gần nhất, thường thường toát ra tới một câu, Giang Khê nghe được là phiền không thắng phiền. Từ tay trong bao lặng lẽ lấy ra di động, thân thể dầu ở rơi xuống đất đại bồn hoa sau. Đối với trình gọi điện thoại, tiểu điểm điểm ghi hình. Ký chủ đây là xâm phạm người khác riêng tư hành vi. Không ổn, tâm miệng, nhạc nhạc bất khoái nhạc đối với ống nghe kia khối kêu ca. Đầy mặt tức muốn hộp máu, quý ca. Là ngươi nói làm ta ba thượng kia lão nương nhóm giám khảo vậy không lo. Hiện tại như thế nào giống như nghe nói lại cùng Tam Thiên Thủy xen lẫn trong một khối. Mau, các ngươi như thế nào còn tại đây? Muốn lên đài, nhân viên công tác đỏ mặt tía tay mà tiến vào kêu người. Buồng vệ sinh này khối nhân viên công tác là từ trước đến nay không theo vào tới. Giang Khê lúc này mới từ chậu hoa sau đi ra, chiều vách tường kia đầu, nhạc nhạc bất khoái nhạc lộ ra 8 cái răng. Nhạc nhạc bất khoái nhạc đầy mặt trắng bệch mà nhìn nàng. Rõ ràng chỉ số thông minh không quá đủ dùng, bị nghe thấy được. Giang Khê cua cua di động, trong mắt quang liền ở nhạc nhạc bất khoái nhạc xem ra. Liền cùng tiểu ác ma dường như há mồm không thanh âm, đều lục xuống dưới nga, nhạc nhạc bất khoái nhạc, mặt xám như cho tàn. Trước đài Lý Mặc cực cụ xuyên thấu tính thanh âm truyền đến. Chúc mừng, giao đường không đánh, thành công thăng cấp, làm chúng ta hoan nghênh tiếp theo tổ lên đài. Ngoặc kép, hết chương.